Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Thứ 345 chương Mặc Hắn Niết Viên Trà Sắt Biển. Bản vương thích nhất là dùng đao thống người. Người thích, bản vương cam tâm tình nguyện phụng bồi, phượng phi bạch sắc mặt treo lạnh lùng tươi cười nhìn về. Phía Nguyệt Ly Âm ơ siêu thất vương ra, Nguyệt Ly Âm chút nào không có bị quát lớn cảm thấy. Thẹn, quyến rũ khuôn mặt thượng, có rất nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng. Cổn, lệnh đuổi khách đã hạ, Nguyệt Ly Âm rốt cuộc thu tay, đứng thẳng người, vuốt ve tóc mái, vừa xanh đen đã không thấy. Trên mặt không có nửa điểm thất bại biểu tình. Thất vương ra, nếu như ngươi sau này nghĩ người ta, còn có thể đến tìm người ta ước. Lưu lại một mời sau, Nguyệt Ly Âm cuối cùng là ly khai viện, thí nhìn đủ rồi sao? Nguyệt Ly Âm mới vừa đi, Phượng Phi Bạch hướng phía trên cây liếc liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng, ơ kìa, đã sớm biết nàng ở tại nha. Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi. Cũng được, chính là đối người nào đó vô sỉ lại có tân nhận thức tống dưa chuột lời như thế. Phượng Phi Bạch nói như thế nào ra a? Quá lời nói ác độc, quá dụng tiết tháo, bất quá suy nghĩ một chút cũng không có gì kỳ quái. Phượng Phi Bạch thế nhưng mỗi ngày nhìn tiểu hoàng thư người. Nội tâm nhưng hoàng nhưng bạo lực, trước bất còn nói với nàng quá tam chân, gì gì đó thôi. So với vô sỉ, người càng hy vọng ta nhào tới. Phượng Phi Bạch nhíu mày, mới không cần đâu, người nếu như nhào tới. Ta liền xuống đoá ngươi nho nhỏ bạch. Phượng Phi Bạch nhìn nàng vẻ mặt căm giận biểu tình, khóe miệng vểnh vểnh lên, còn không xuống, chờ một chút, ai, không phải nói chính ta xuống sao? Ninh Khanh Khanh liếc Ninh Phi Bạch liếc mắt một cái, dẫn theo chính mình cũng không biết hờn dỗi, thế nào lại đột nhiên đi lên đem mình ôm đi xuống. Bất quá nói trở về, Phượng Phi Bạch vóc người này thực sự là không tệ. Cách y phục cũng có thể cảm giác được hắn tinh tráng bắp thịt. Thảo nào Nguyệt Ly Âm muốn tới sắc, dụ hắn, mỹ sắc trước mặt a, không biết xúc cảm thế nào. Ninh Khanh Khanh nghĩ, tay không khỏi nhéo nhéo Ninh Phi Bạch cơ ngực. Không tệ, không tệ, xúc cảm thực sự là điểm mãn tán a. Cười trộm vừa ngẩng đầu, lại đụng tiến Phượng Phi Bạch sâu thẳm trong con ngươi, trong nháy mắt hóa đá. Nàng hình như vừa ăn hắn đậu hủ. Sờ đủ rồi sao? Phượng Phi Bạch ôm Ninh Khanh Khanh rơi xuống. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn trước ngực móng vuốt sói. Vẫn liền biết nàng gan lớn. Hiện tại liên hắn đậu hủ cũng không chút nào ngượng ngùng ăn thượng. Ninh Khanh Khanh bĩu môi. Còn rất luyến tiếc trong tay này xúc cảm. Làm đủ tâm lý đấu tranh sao? Đạo, người nhìn ta như vậy nhiều không có ý tứ. Bất sờ soạn, nói xong, liền làm bộ muốn cấp Phượng Phi Bạch lý lý vạt áo. Lại thấy Phượng Phi Bạch hướng về phía nàng cúi đầu đến. Ninh Khanh Khanh ngượng ngùng một trốn, lại đã quên trong tay còn cầm vạt áo của hắn. Hai cái tay đồng thời đem Phượng Phi Bạch vạt áo xả ra. Mặc dù bất là lần đầu tiên thấy Phượng Phi Bạch lõa thể, Ninh Khanh Khanh còn là không khỏi thán phục, như thế tế ra thịt. Liên nàng cũng cảm thấy đố kỵ, khụ khụ, sừng sốt nửa khắc, si hán Ninh Khanh Khanh rốt cuộc nghĩ khởi, chính mình rõ ràng là muốn cho hắn chặt vạt áo, mà không phải đi bắt người y phục, đẹp mắt không, Phượng Phi Bạch bộ dạng phục tùng nhìn mặt mang đỏ ửng, còn không ngừng hướng trên người mình liếc Ninh Khanh Khanh mỉm cười. Còn, cũng được đi, Ninh Khanh Khanh chính xác đem Phượng Phi Bạch chi phục long thượng. Thực sự là đáng tiếc, còn chưa có nhìn đủ tới. Phượng Phi Bạch chợt nhíu mày. Đạo, có phải hay không còn chưa có nhìn đủ vương chính là thiên tư tuyệt sắc? Bản vương cũng không phải chú ý về phòng lý cho ngươi xem thượng vừa nhìn. Chịu thiệt một chút thì thôi, rốt cuộc là ai chịu thiệt? Ninh Khanh Khanh đảo cặp mắt trắng dã, dãy dụa muốn xuống, lại bị Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng một cô, lại náo. Bản vương liền không khách khí, nói xong, còn đang Ninh Khanh Khanh giái tai xử nhẹ nhàng một cắn. Ninh Khanh Khanh mặt thoáng chốc đỏ lên, dãy dụa theo Phượng Phi Bạch khuỷu tay lý nhảy ra ngoài. lại bị Phượng Phi Bạch thẳng thắn đem nàng lật cái thân. Áp ở tại trên cỏ, chính mình thì nằm ở trên người nàng, cũng đã sớm nói, nhượng ngươi không nên cử động. Phượng Phi Bạch khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười tà. Ngón tay một trọn, Ninh Khanh Khanh châm cài tóc liền bị hắn lấy được trên tay. Sợi tóc như tơ đoạn bình thường trên mặt đất phô khai. Dưới ánh trăng trắng nõn nà da thịt có khác một phen hấp dẫn phong tình. Phượng Phi Bạch, ngươi muốn làm gì? Ninh Khanh Khanh thúc lồng ngực của hắn. Khoảng cách này tư thế, nàng không muốn nhiều cũng không được. Phượng Phi Bạch kết chặt ở Ninh Khanh Khanh ngang hông một tạp. Một cỗ nhiệt lực theo bàn tay tiến vào tới Ninh Khanh Khanh eo du sử. Ninh Khanh Khanh lập tức một trận bủn rùn, hai người chăm chú tiếp cùng một chỗ, cũng có thể cảm giác được đây đó nhanh hơn tim đập. Còn có tương hỗ giữa nhiệt độ cơ thể, gió nhẹ thổi qua, mang theo thiếu nữ mùi thơm của cơ thể bao vây lấy Phượng Phi Bạch. Chỉ thấy dưới thân người, phát như gỗ mun, da như nõn nà, trong ánh mắt xấu hổ mang khiếp. Khó có được ửng đỏ hai má như là phụ thượng hoa đào tuyết trắng. Đô khởi môi đỏ mọng cũng như là ở với hắn phát ra mời. Hắn có thể cảm giác được dưới thân phập phồng thiếu nữ rảo hào đích thân đoạn. Có thể thấy nàng hoàn mỹ cái còn có hồ điệp bình thường trần xí muốn bay xương quay xanh. Vạt áo ở dãy ruộng chung bán xưởng. Mơ hồ có thể thấy kia một mặt phấn ngấy. Trên người hắn cực nóng nhiệt độ. Nóng Ninh Khanh Khanh phát run, nhìn Phượng Phi Bạch thiêu đốt trầm sắc trong mắt, nàng nghĩ khởi vừa Nguyệt Ly Âm Vũ, cộng thêm Phượng Phi Bạch bây giờ bất đồng bình thường cử động. Không nhịn được nói, vương gia, người đây là bị vừa diễm mơ siêu vũ thoạt nhìn hỏa đi. Phượng Phi Bạch ở cổ nàng thượng hỏi hôn, ấm áp hô hấp phun ở gáy, nhiệt độ có chút cao, ân quả nhiên là như vậy. Hắn khẳng định sớm biết mình ở trên cây, trang làm ra một bộ thanh cao bộ dáng cho mình nhìn. Trên thực tế dục, hỏa, đốt, thân, sốt ruột muốn chết, kia vương gia vừa làm chi bất trực tiếp tìm Nguyệt Ly Âm đâu. Phượng Phi Bạch ở cổ nàng thượng cắn một miếng, nàng nhảy thời gian, bản vương đô thay thành mặt của ngươi, một câu nói kia. Ninh Khanh Khanh nào có nghe không rõ, người này miệng độc thì thôi. Còn ý, giơ mơ siêu đâu, nàng còn muốn hừ hừ, thế nhưng Phượng Phi Bạch đã không cho nàng lại cơ hội mở miệng. Ngăn lại môi của nàng, trên mặt đất, lạnh hai môi đụng vào nhau, Ninh Khanh Khanh gian nan phun ra mấy chữ. Phượng Phi Bạch khí tức bất biến, cứ như vậy đứng lên, hai tay nâng của nàng cái mông nhỏ, ôm nàng đi hướng bên trong phòng, hai người tiếp rất chặt. Ninh Khanh Khanh nghĩ đến vừa mới nhìn đến, lồng ngực của hắn, trước còn lạnh lẽo như ngọc, bây giờ cách quần áo cũng có thể cảm thấy hắn đã cực nóng nhiệt độ. Lắc lắc thân thể muốn né tránh này đoàn lửa nóng, lại bị hắn ôm vào phòng, phóng tới trên giường, đột nhiên nhỏ đi không gian, hắn nhẹ nhàng tiếng thở dốc bị phóng đại, bên tai đô nóng khởi đến, Ninh Khanh Khanh đẩy hắn. Dao động không được hắn cường tráng cánh tay, thân thể của nam nhân luôn luôn so với nữ nhân cao to cường tráng một chút. Bị đè ở phía dưới Ninh Khanh Khanh dãy dụa mấy cái. Căn bản là không động đậy, rất nhanh, ngay hắn cường ngạnh bá đạo thế công hạ, thở hồng hộc, vì hắn loay hoay nàng, thân thể tựa như một bãi thủy, hắn nhu thành viên, chính là viên, hắn tạo thành biển, chính là biển, có chút xa lạ. Có chút khổ sở, lại có điểm chờ mong. Hết chương.